Cửu vực kiếm đế, chương 2408, Vu Huyền Kim Đan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu Dược Sư luyện đan quy củ. Vu Hạo vậy rõ ràng vô cùng. Dù là cái này một lò tiên đan xuất hiện ở nhiều, vậy chỉ sẽ cho cầu đan người một viên. Về phần còn lại, đều thuộc về Vu Dược Sư tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại dù là như thế, cái kia cầu đan người cũng muốn hao phí đại lượng tiền tài tài nguyên mới có thể cầu người luyện đan. Sở Phong Miên lần này nguyện ý miễn phí xuất thủ, đối Vu Hạo tới nói đã là vô cùng cảm kích. Về phần cái này Vu Huyền Kim Đan, hắn vậy chỉ cần trong đó một viên, còn lại lúc đầu dựa theo quy củ, vậy không nên thuộc về hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là lấy ra Cửu Long Thần Thương Đỉnh đến, chuẩn bị luyện đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta Khôn Vu bộ lạc bên trong, vậy có một chỗ yên tĩnh chi địa, có thể vì đại nhân sử dụng. Vu Hạo ở một bên vội vàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Dược Sư luyện đan, bình thường cũng phải cần một chỗ yên tĩnh chi địa, thậm chí là nhất định phải có cường giả thủ hộ mới được, để phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu. Bất quá Sở Phong Miên nghe nói như thế, lại chỉ là phất phất tay nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không cần. Sở Phong Miên mở miệng thời điểm, hắn đã là một cỗ lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến thành một đoàn thuần dương thiên hỏa, rơi vào đến Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong, cháy hừng hực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này một đoàn thuần dương thiên hỏa, Vu Hạo sắc mặt đều phải biến đổi. Vu Hạo mặc dù bây giờ đã tuổi già, thế nhưng là tại lúc còn trẻ, cũng là một tên trải qua bách chiến chiến sĩ. Hắn thực lực bây giờ mặc dù 10 không đủ 1, thế nhưng là hắn nhãn lực vẫn còn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đoàn thuần dương thiên hỏa uy năng, tuyệt đối là đạt đến tiên quân đỉnh phong cấp độ. Sở Phong Miên chỉ là tiện tay ngưng tụ ra một đám lửa, bây giờ đều có uy năng như thế, cho dù là hắn đỉnh phong thời điểm đều khó mà ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Vu Hạo đối lại trước Vu Ma nói lại tin tưởng một chút. Kế tiếp Sở Phong Miên cử động càng làm cho Vu Hạo, Vu Bảo bọn người đều là trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp Sở Phong Miên vung tay lên, chính là đem cái kia 10 vài cọng hạ phẩm tiên dược một hơi toàn bộ ném tới Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong. Một màn này để Vu Hạo, Vu Bảo đều là hai mắt chừng đến to như hạt đậu, không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn nhưng đều còn không có nhìn thấy qua dạng này thủ đoạn luyện đan. Vu Bảo bản thân liền là một vị Vu Dược Sư, mà Vu Hạo thân phận cũng từng đi cầu qua một chút Vu Dược Sư luyện đan. Hai người bọn họ nhưng đều là nhìn thấy qua cái khác Vu Dược Sư luyện đan cảnh tượng. Đó chính là mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cây tiên dược đều phải cẩn thận rèn luyện, lảo đảo cuối cùng mới miễn cưỡng thành đan. Cái này mới là trong lòng bọn họ luyện chế tiên đan quá trình, chỗ nào nhìn thấy qua giống như là Sở Phong Miên dạng này trực tiếp đem 10 vài cọng tiên dược trực tiếp vẫn vào đến trong dược đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đều không giống như là tại luyện đan, phảng phất là tại không hiểu luyện đan người tại hủy thuốc như thế. Nhưng rất nhanh, tại cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong truyền tới mùi thuốc, chính là liền để hai người bọn họ yên tâm không ít. Loại này tinh túy mùi thuốc, thật là tiên dược rèn luyện về sau mùi thơm. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp tại cái này Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong. Từng đoàn dược dịch, phân tán tại mỗi một góc bên trong, đều bị trong đó thuần dương thiên hỏa rèn luyện cái này. 11 đoàn hạ phẩm tiên dược, đều biến thành vô cùng tinh túy dược dịch. Không có một đoàn ở giữa đều phân biệt rõ ràng. Không có một chút điểm trộn lẫn cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy không có bất kỳ cái gì một đoàn dược dịch, bởi vì hỏa diễm mà sinh ra vấn đề gì. Lấy Sở Phong Miên khống hỏa chi đạo, đồng thời rèn luyện 10 vài cọng hạ phẩm tiên dược, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Nam Hoang trong núi rừng, Sở Phong Miên luyện chế qua trung phẩm tiên đan, đều có chừng mấy chục lô. Sớm đã là quen thuộc tới cực điểm. Nếu không phải cái này Vu Huyền Kim Đan, đối Sở Phong Miên đều cực kỳ trọng yếu. Để Sở Phong Miên vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Sở Phong Miên vừa mới một hơi đều đem mặt khác trung phẩm tiên dược đều cho cùng một chỗ ném vào rèn luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuần Dương Thiên Hỏa chính là cửu trọng thiên hỏa đỉnh phong, bản thân liền là vô cùng cường đại hỏa diễm, rèn luyện dược dịch tốc độ so với bình thường hỏa diễm thực sự nhanh hơn nhiều. Mấy phút, cái này 10 vài cọng hạ phẩm tiên dược dịch đều đã bị thuần dương thiên hỏa hoàn toàn rèn luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó tạp chất đã toàn bộ bị loại bỏ. Sở Phong Miên vung tay lên, lại là đem cái kia còn lại 3 cây trung phẩm tiên dược. Vậy toàn bộ ném tới Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong. Bắt đầu rèn luyện cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Rèn luyện trung phẩm tiên dược, mặc dù muốn so lên rèn luyện hạ phẩm tiên dược phức tạp nhiều, bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, vẫn là dễ dàng. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia 3 cây trung phẩm tiên dược, vậy đều biến thành 3 đám tinh túy vô cùng dược dịch. Tại Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong, tất cả tiên dược đều bị rèn luyện hoàn thành. Còn lại muốn làm, chính là hội tụ dược dịch, ngưng tụ thành đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên lại là đình chỉ một cái, trong óc suy tư một chút, chính là tâm thần khẽ động, đột nhiên mở ra không giới, từ trong đó lấy ra một viên phát ra cái này thất sắc hào quang độc giác. Vậy lập tức để vào đến Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong đi. Đây chính là Sở Phong Miên trước đó từ Nam Hoang trong núi rừng đạt được lớn nhất thủ hộ. Thất sắc lộc sừng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thất sắc lộc sừng là một loại cực kỳ đặc biệt tiên dược. Không thể khi bất luận một loại nào tiên dược sử dụng. Lại có thể gia nhập vào bất luận một loại nào tiên đan luyện chế bên trong đi. Đủ để cho cái kia luyện chế tiên đan phẩm chất đề cao trọn vẹn một cái cấp độ. Luyện chế trung phẩm tiên đan thời điểm có thể gia nhập thất sắc lộc sừng, liền là có thể lập tức tăng lên tới thượng phẩm tiên đan cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà luyện chế thượng phẩm tiên đan thời điểm gia nhập thất sắc lộc sừng, mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên tới cực phẩm tiên đan cấp độ, thế nhưng đủ để tăng lên gấp đôi dược lực. Sở Phong Miên cầm tới cái này thất sắc lộc sừng, lúc đầu vậy đang tự hỏi cái này muốn đem luyện chế cái gì tiên đan thời điểm sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Sở Phong Miên kế hoạch là đem thất sắc lộc sừng dùng tại luyện chế cái kia tiểu quy nguyên tiên đan thời điểm sử dụng, tăng lên tiểu quy nguyên tiên đan hiệu quả. Bất quá bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn, ngũ hành tề tụ chi địa là không dễ dàng tìm kiếm được. Luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan còn không biết muốn chờ tới khi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Như là trước kia, Sở Phong Miên còn không sẽ nóng nảy. Nhưng lúc này đây tại Nam Hoang trong núi rừng, Sở Phong Miên còn giết 2 cái ác thạch bộ lạc Vu chiến sĩ. anh nợ em một câu yêu thương. Một tên Vu chiến sĩ, tại bất kỳ một cái nào Vu tộc trong bộ lạc, đều là địa vị cực cao người, cực kỳ trọng yếu. Tại cái này Khôn Vu bộ lạc bên trong, không tính cả vừa mới tấn thăng Vu ma, hết thảy cũng chỉ có 3 tên Vu chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên Vu chiến sĩ bị giết, tuyệt đối là đại sự. Sở Phong Miên đối Vu tộc hiểu rõ, còn không rõ ràng lắm. Không biết ác thạch bộ lạc người, có thể hay không tra được Sở Phong Miên trên đầu. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở Phong Miên vẫn là có ý định trước đang khôi phục một bộ điểm thực lực lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ác thạch bộ lạc bên trong, nhưng có lấy một vị chân chính Vu chiến tướng. Đối Sở Phong Miên tới nói cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Với lại Bắc Cảnh, cũng không giống như là Sở Phong Miên trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Vu tộc bên trong, đều có chỗ tranh đoạt. Huống chi còn có ngoại địch, nhanh chóng hồi phục thực lực, mới là chính đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đúng lúc đụng phải muốn luyện chế cái này Vu huyền kim đan. Sở Phong Miên chính là quyết định đem cái này thất sắc lộc sừng dùng trên Vu huyền kim đan. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.